Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693: Lôi độn mạnh nhất chi danh. Tử sắc lôi đình. Thứ nhất lần ra hiện tại Kakashi tay phải phía trên, như là thiên điểu cùng vang lên, nhưng là so với thiên điểu càng thêm đáng sợ. Tử sắc lôi đình như là ngựa hoang tại Kakashi tay phải bên trong không ngừng nhảy lên. Dù là lấy Kakashi tiên nhân hình thức một trạng thái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trưởng khống. Tiên nhân hình thức một là phân chia tại tiên nhân hình thức hai trạng thái. Đơn độc sử dụng một cái tiên nhân hình thức, liền bị Kakashi xưng là tiên nhân hình thức một. Mà sử dụng ba đại tiên thuật hòa hợp tiên nhân hình thức, bị Kakashi xưng là tiên nhân hình thức hai. Tử điện là Kakashi tại giới hạn Tsukuyomi song song thế giới chung, từ khác một cái mình trong tay copy mà tới. Thân là copy ninja, chút bản lãnh này vẫn phải có. Còn nữa, cái này từ điện nguyên bản là thoát thai từ Kakashi mình lôi độn, cho nên muốn nắm giữ cũng không khó. Hơi nghiên cứu một chút, Kakashi liền đem nó hoàn toàn nắm giữ. Lập tức, một chiêu này thiên điểu tử điện liền tại Kakashi trong tay ra đời. Nhìn qua như là tử sắc thiên điểu, nhưng là phạm vi lại càng rộng, uy lực cũng càng cường hãn. Đồng thời, cũng vứt bỏ thiên điểu tất cả khuyết điểm. Kia là cái gì? Naruto cả kinh nói. Sasuke Sharingan có chút chuyển động, lộ ra vẻ kinh hãi. Thật kinh người lôi độn. Mật độ cao lôi độn chakra tập kết, vậy mà tướng lôi độn biến thành tử sắc. Thật không hổ là Kakashi Sensei. Naruto vui vẻ nói. Bén nhọn chim hót thanh âm vang vọng vân tiêu. Kakashi tay phải hướng về sau kéo một phát, kéo dài mà ra thiên điểu tử điện trực tiếp tướng mặt đất nổ tung một cái động lớn. Lúc này, đệ tam Raikik vươn một ngón tay bàn tay, hướng phía Kakashi đâm mà đi. Địa ngục đột kích, một bản sâu tay. Đệ tam Raikik hành động quỹ tích, trực tiếp trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo rãnh sâu hoám. Phía sau màu trắng bà câu ngọc đồ án điên cuồng chuyển động. Kakashi kia biến thành con ếch mắt phải càng thêm rõ ràng. Vừa mới tiên thuật tiêu hao hết toàn bổ sung hoàn tất. Diệu Mộc Sơn tiên thuật Kakashi trước hết nhất học được, cũng là nhất là am hiểu tiên thuật hình thức. Đây là một kích cuối cùng. Kakashi thấp giọng quát đạo. Lập tức dưới chân lôi quang lóe lên, lôi chi thuấn bộ. Trong khoảnh khắc, Kakashi ra hiện tại đệ tam Raikik trước mặt. Đi thôi. Tiên nhân hình thức đối lôi độn khải giáp, thiên điểu tử điện đối một bản sâu tay, lôi độn ở giữa va chạm. Ầm, một tiếng nổ vang rung trời, lôi quang trùng thiên, hai người đứng thẳng địa phương lập tức nổ tung, vô số bụi đất, hòn đá văng tứ phía. Cho dù là cách xa nhau tương đối xa ninja liên quân, cũng bị những này hòn đá công kích, đám người nhao nhao che lại đầu lâu, rung động một màn, cũng làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời không nói gì. Thật là đáng sợ công kích, đây chính là gánh vác lôi độn mạnh nhất chi danh một bản sâu tay sao. Đệ tam Raikik cố nhiên cường hãn, nhưng là không nghĩ tới Kakashi đội trưởng lại có thể cùng đệ tam Raikik lấy lôi độn ngạnh kháng. Trời ạ, cái này thật sự là quá kinh người. Kết quả cuối cùng là cái gì? Ninja liên quân vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng là kia bụi mù lại che lại tầm mắt của bọn hắn. Neji hai tay kết ấn, quát khẽ, bạch nhãn, mở. Trong chốc lát, kia che chắn tầm mắt bụi mù tại Neji trong mắt phảng phất hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Tầm mắt không ngừng rút ngắn. Neji, thế nào? Một bên Naruto lo lắng hỏi. Neji diện mục dữ tợn, cũng không có trả lời. Đây là, Neji bị mình chỗ nhìn thấy cảnh tượng sợ ngây người. Kia là một cái sâu đạt mấy thước hố to. Trong hố sâu, có hai đạo đan vào một chỗ bóng người. Thế nào? Neji, Naruto lo lắng nói. Chiến đấu kết thúc, Neji nhẹ nói. Đó là ai thắng? Neji không có nói thẳng, mà là tán thán nói. Kakashi sensei thật quá mạnh. Trong hố sâu, Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Tay phải kia kinh khủng vô song thiên điều tử điện đã hoàn toàn tán đi. Tay phải hơi động một chút. Từ đệ tam rai kích lồng ngực rút ra. Lúc này đệ tam rai kích. Cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lồng ngực cũng bị Kakashi phá vỡ một cái động lớn. Thiên điều tử điện đúng là trực tiếp tướng một bản sâu tay phá vỡ. Đồng thời đánh nát đệ tam rai kích cánh tay phải. Đồng thời đâm vào thể nội. Tay trái luồn vào nhẫn cụ bao. Lấy ra một chương phong ấn phủ giấy. Dán tại đệ tam rai kích trên trán. Cặp kia con mắt màu đen tựa hồ khôi phục một chút thần trí. Người trẻ tuổi. Người lôi độn. Rất không tệ. Đệ tam rai kích bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kakashi thấy thế sững sờ. Không nghĩ tới lúc này đệ tam rai kích thế mà khôi phục một chút thần trí. Rai kích đại nhân quá khen. Cùng ngươi so sánh. Còn kém xa lắm. Kakashi khiêm tốn nói. Đệ tam rai kích kia lạnh lùng trên mặt. Kéo ra một tia nụ cười. Nói ra. Không. Chính diện phá vỡ một bản sâu tay. Ngươi là cho đến trước mắt. Duy nhất một cái. Lôi độn mạnh nhất chi danh. Nên về thuộc về ngươi. Đệ tam rai kích nói xong. Nhắm lại cái kia màu đen con mắt. Rốt cuộc không cách nào động đậy. Hắc ám không gian bên trong. Kabuto bỗng nhiên mở mắt. Mà trước mặt hắn trên bàn cờ. Có một con cờ ầm vang vỡ nát. Đáng chết. Không nghĩ tới ngay cả đệ tam rai kích đều không cách nào áp chế Kakashi. Những chiến trường khác tình huống cũng không thể lạc quan a. Xem ra không bao lâu nữa. Liền phải đem sau cùng át chủ bài lộ ra tới. Kabuto nhẹ giọng tự nói. Nhìn về phía một bên dựng đứng cuối cùng một cái quan tài. Ha ha, có gia hỏa này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Các ngươi như thế nào ngăn cản. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Kabuto mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tựa hồ thấy được cái gì thú vị tràng diện. Đúng rồi. Năm đời Hokage tựa hồ còn tại trong phòng chỉ huy. Orochimaru đại nhân chuẩn bị cho nàng lễ vật. Tựa hồ cũng nên đưa đi qua. Bằng không, Orochimaru đại nhân nên trách ta làm việc bất lợi. Kabuto nói, lấy ra một quân cờ, đặt ở trên bàn cờ. Tsunade đại nhân, đây chính là Orochimaru đại nhân cố ý cho ngươi cùng Jiraiya chuẩn bị lễ vật. Chắc hẳn các ngươi nhất định sẽ thích. Ha ha, trên chiến trường, Kakashi dẫn theo đệ tam rai kích, về tới ninja liên quân trước mặt. Mặc dù phiền toái một điểm. Nhưng cũng may làm xong. Kakashi tướng đệ tam rai kích giao cho phong ấn ban. Nói khẽ. Kakashi. Thật không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ. Như thế cường đại đối thủ đều có thể tùy tiện giải quyết. Kakashi khoát tay áo. Nói ra. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chúng ta hiện tại thế nhưng là ngay cả sau cùng đối thủ đều không có nhìn thấy ở nơi nào. Hẳn là. Sẽ không quá xa. Ngay cả đệ tam rai kích đều đi ra. Lá bài tẩy của bọn hắn hẳn là cũng còn lại không nhiều lắm. Mây ẩn thượng nhẫn nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Biểu thị tán đồng. Trông về phía xa nam phương. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Shisui. Itachi. Còn không thành công sao? Nam phương nào đó mảnh trong rừng cây. Shisui cùng Itachi còn tại không ngừng ghé qua bên trong. Shisui bỗng nhiên ngừng lại. Một con quạ bay qua. Đứng tại Shisui trên bờ vai. Itachi cũng ngừng lại. Hỏi, thế nào? Có đầu mối sao? Shisui khóe miệng có chút dương lên. Cười nói, tìm được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.